Mùa xuống kiến mộc nhánh cây. Đang quay hạ cái này thông thiên kiếm khí lời nói. Tổn thất quá lớn a. Bạch Huyên nghe được Sở Phong Miên lời nói. Đầu tiên là vui mừng. Sau đó ánh mắt bên trong biến mờ đi rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thông thiên kiếm khí. Nhưng cũng không phải tiện nghi gì đồ vật. Đủ để dẫn tới ở đây vô số kiếm tu tranh đoạt. Giá trị cực cao. Bạch Huyên mặc dù muốn mua lại cái này thông thiên kiếm khí đến. Nhưng là lấy nàng tài phú. Chỉ sợ là xa xa không làm được đến mức này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sao. Kiến mộc nhánh cây điểm này tài phú. Bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Bạch Huyên sư tỷ cẩn. Ta liền vỗ xuống. Cũng coi là còn Bạch Huyên sư tỷ cái kia 10.000 điểm cống hiến nhân tình. Sở Phong Miên nhìn xem Bạch Huyên. Vừa cười vừa nói. Mua xuống cái này thông thiên kiếm khí tài phú. Đối Sở Phong Miên tới nói. Vậy xa xa không tính là gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thứ 12 kiện vật đấu giá. Thông thiên kiếm khí. Giá khởi điểm. 10.000 linh thạch. Linh tôn chân nhân trên khán đài nhìn. Trường quát một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 20.000 linh thạch. 30.000 linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 50.000 linh thạch. 100.000 linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phía dưới vô số kiếm tu. Nhao nhao ra giá. Giá cả một đường tiêu thăng. Cái này thông thiên kiếm khí đối kiếm tu tác dụng. So với vô số chư thiên kỳ vật cũng phải có dùng nhiều. Nhao nhao mở miệng tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 200.000 linh thạch. Tại cái này vô số tăng giá thời khắc. Một bóng người. Lại là đột nhiên xuyên thấu đi ra. Lệnh ở đây đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh âm này. Chính là tới từ số 10 bao xương. Hoàng cổ môn đệ tử. Cái kia cổ lâm thanh âm. Đáng giận. Lại là hoang cổ môn nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người này tranh đoạt vô số bảo vật. Cái này thông thiên kiếm khí. Thế mà cũng tới tranh đoạt. Đáng tiếc chúng ta không cách nào cùng người này đối kháng. Hoang cổ môn. Quái vật khổng lồ. Bảy đại tông môn. Cùng bọn họ đối kháng. Quả thực là đang tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới vô số kiếm tu, đều tại tức giận bất bình, lại không có bất kỳ người nào dám lại lần ra giá. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.